Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Phúc mãn một sinh, không kém ai. Số 4 đặc công thậm chí quên móc ra vở. Hắn đời này gặp qua không ít thợ săn sủng vật, cũng có một chút sủng vật cực kỳ thông linh, biết nói tiếng người cử chỉ cũng rất giống như nhân loại. Nhưng kia đều giới hạn tại trí tuệ cực cao thần kỳ sinh vật. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một con lợn có thể uống rượu đỏ. Phẩm âm nhạc, như thế văn nghệ, mấu chốt con lợn này là thật hiểu âm nhạc. Hai con lỗ tai đi theo âm nhạc vẫy, cái đuôi nhỏ liền phảng phất một cây gậy chỉ huy. Trên không trung không ngừng truyền, cùng tiết tấu không hiểu phù hợp. Cao cấp đặc công bình thường đều sẽ nắm giữ rất nhiều hỗn tạp tri thức. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào xác định ra một cái là như thế nào nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ tính đa dạng cùng tính ngẫu nhiên, liền cần cao cấp đặc công tận khả năng nhiều nắm giữ giải các loại tri thức. Âm nhạc tự nhiên cũng là một trong số đó, thậm chí làm có thể truyền lại tình báo khóa học bắt buộc. Số 4 đặc công tại âm nhạc giám thưởng cùng lý giải phương diện chương trình học. Khảo hạch thành tích là cấp A. Con lợn này tất cả tiết tấu đều cực kỳ chính xác tại nhịp bên trên. Rượu đỏ sẽ ức chế đại não 12% tả hữu hoạt động, tạo thành kết quả là trì hoãn cùng tê liệt. Heo đại não nhỏ hơn não người, cho nên tạo thành ức chế hiệu quả sẽ mạnh hơn. Kết quả chính là heo lại càng dễ uống say cùng tê liệt. Tại say rượu trạng thái dưới nhịp còn có thể như thế tinh chuẩn. Con lợn này không là bình thường heo. Số 4 đặc công lông mày nhíu chặt, vốn cho là nhiệm vụ của mình sẽ là đơn giản nhất. Không nghĩ tới bây giờ nhìn đến, ngược lại thành tính khiêu chiến lớn nhất nhiệm vụ. Quả nhiên, có thể đi theo thẩm phi bên người heo, không phải phổ thông heo. Số 4 đặc công không dám có bất kỳ lãnh đạm, móc ra vở đem cấp tốc đem tình huống ghi chép, thậm chí còn dùng ký họa đem heo nghe âm nhạc tràng cảnh miêu tả xuống tới. Tại làm xong đây hết thảy về sau, số 4 đặc công con người kịch liệt co vào, cả người đột nhiên cứng tại chỗ, vừa rồi sợ hãi than tại con lợn này hiểu âm nhạc, thậm chí là tinh thông thưởng thức âm nhạc. Hoàn toàn quên đi một sự thật, chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì cầu thang có thể thông đến Hoàng gia học viện âm nhạc. Mái nhà, con lợn này là thế nào đi lên? Còn có chén rượu này cùng rượu đỏ, đều là từ đâu tới? Không phải có người cố ý an bài như vậy? Như vậy tất cả đều là con lợn này mình làm tới. Tìm kiếm bách tính đều không có cách nào thần không biết quỷ không hay làm đến chén rượu cùng rượu đỏ, càng không khả năng leo đến học viện âm nhạc mái nhà. Hiện tại một con lợn lại tùy tiện làm được. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Số 4 hít sâu một hơi, quả nhiên có thể tại thẩm phi bên người đợi, liền không có hạng người tầm thường. Mình vẫn là quá mức xem thường con lợn này. Đặc công tối kỵ một trong, đối với địch nhân không có chính xác nhận biết, khinh địch lơ là bất cẩn, kết quả chỉ có thể là tự ăn quả đắng. Ban đầu số 4 tâm thái liền xuất hiện sai lầm, vốn cho là con lợn này là một đầu thường thường không có gì lạ heo. Nhưng là trái lại dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tại tất cả mọi người cảnh giác bạch hổ thiên thần thời điểm, vì cái gì không nghĩ ngợi thêm nghĩ một đầu nhìn qua thường thường không có gì lạ heo? Vì cái gì có thể đi theo thẩm phi bên người, cùng bạch hổ thiên thần bình khởi bình tỏa? Cũng may số 4 đặc công tỉnh ngộ không tính quá muộn. Tiếp xuống liền là cùng con lợn này đấu trí đấu dũng. Trong lữ điếm, béo hổ cùng số 2 đặc công chỉ riêng đổ xúc sắc chán trường. Dứt khoát đề nghị thêm một chút tặng thưởng. Béo hổ nghĩ đến dù sao lưng tựa thẩm phi, gia hỏa này khẳng định có tiền, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Số 2 đặc công nguyên bản nhiệm vụ là giám thị bạch hổ thiên thần. kết quả không hiểu cùng đối phương chính diện tao ngộ. Hiện tại nhiệm vụ lâm thời thay đổi là kéo dài Bạch Hổ Thiên Thần. Đã đối phương muốn thêm chút tặng thưởng, vậy liền đến, chỉ là 10 cục qua đi. Số 2 đặc công tiền trên người đã thua sạch. Ngươi an vị ở chỗ này không muốn đi động. Ta hiện tại lập tức đi ngân hàng lấy tiền. Nói nhanh như chớp rời đi lữ điếm. Béo Hổ miệng đều cười không khép lại được. Không nghĩ tới đổ xúc sắc không có gì ý tứ. Tăng thêm điểm tặng thưởng về sau lập tức trở nên có ý tứ. Lão thần rùa nói đúng a, cái này hồng trần lịch luyện quá có cần thiết. Mỗi một lần mở chung đều có một loại thể nghiệm hoàn toàn mới cùng xúc động. Cái này hoàn toàn là đối ta đạo tâm ma luyện a. Ngoặc kép chấm chấm, báo danh đội ngũ vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua rất nhiều tuyển thủ đều mặt lộ vẻ bực bội. Người báo danh thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều người đứng đấy đợi 1-2 cái giờ. Đều không có đến phiên tự mình tiến hành đăng ký. Võ giáo đầu dù là định lực cho dù tốt, nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một cỗ bực bội. Hắn trở thành võ giáo đầu về sau, mỗi ngày thời gian hoặc là truyền thụ võ công, hoặc là mình thiền ngồi ngộ đạo, tuyệt đối không có tại xếp hàng chờ nghỉ ngơi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhìn thấy những này không có gì tư chất, còn ở nơi này hung hăng hô mệt mỏi qua loa tuyển thủ. Trong lồng ngực càng là tích tụ một ngụm ác khí, mình thời gian quý giá liền là bị đám rác rưởi này trì hoãn. Thứ số 666 tuyển thủ, đang chờ đợi sau 1 tiếng rưỡi, rốt cục đến phiên Phúc Mãn đăng ký thông tin cá nhân. Đăng ký thông tin cá nhân chính là thiền viện nhập môn đệ tử. Lần này tất cả đều bị bắt lính kéo đến chỗ ghi danh đăng ký tin tức. Thậm chí đến cuối cùng đều chẳng muốn mở miệng hỏi thăm. Trực tiếp cầm lấy một cây giáo tiên gõ gõ sau lưng viết vấn đề bảng đen. Báo danh nhân viên ngầm hiểu trực tiếp chiếu vào điền là được. Phúc Mãn tại điền hoàn tất sau đạt được 1 chương thông hành thẻ. Dọc theo chỉ thị thông đạo đi vào phía sau chờ đợi khu vực. Nơi này có số lớn tham gia tuyển chọn người đang đợi. Phúc Mãn nhìn xem ô mênh mông đầu người, tìm tới một vị hiền hòa mà hỏi, bằng hữu, tất cả mọi người ở chỗ này chờ cái gì đâu? Người này thêm chút cảnh giác, tại phát hiện Phúc Mãn là cái quần áo mộc mạc đại mập mạp về sau. Lúc này mới yên tâm bên trong cảnh giác, chỉ trước mặt xoay tròn cầu thang cùng động lực thang bậc thang nói. Tất cả mọi người ở chỗ này xếp hàng cưỡi động lực thang bậc thang tiến về thiền viện. Chỉ là võ tăng thiền viện thật sẽ ôm tài. Vận một người đi lên lại muốn thu 20 cái tiền đồng. Đây quả thực là đoạt tiền a. Sau đó người này quan sát một chút Phúc Mãn. Nửa đùa nửa thật nói ra. Huynh đệ, ngươi cái này hình thể. Ta xem chừng chờ một lúc bọn hắn đến thu ngươi 40 cái tiền đồng. Phúc Mãn nghe nói như thế hít vào khí lạnh, cái này võ tăng thiền viện đến tột cùng là chiêu sinh vẫn là kiếm tiền. Đi lên một chuyến muốn 20 tiền đồng, 8 thành khảo hạch kết thúc sau xuống tới còn muốn thu một lần tiền. Đừng hỏi Phúc Mãn là thế nào biết đến, loại này sáo lộ hắn đã thấy nhiều. Cái này võ tăng thiền viện cũng quá đen tối đi. Phúc Mãn nhịn không được cảm thán. Hắn tại túc cơ quận thời điểm tân tân khổ khổ chế tác một ngày. Đều không kiếm được 40 cái tiền đồng. Dựa vào cái gì bọn hắn kéo người đi lên liền 20 cái tiền đồng. Thang máy rất lớn. Duy nhất một lần có thể vận tải 40-50 người. Phúc Mãn nhìn thấy tại thang máy bên cạnh có chuyên môn vé nhân viên công tác. Giao một cái tiền cái trước người. Phúc Mãn lông mày cau lại. Làm một cái nhiệm vụ còn phải tốn tiền, mà lại trời mới biết làm lên xuống bậc thang đi lên về sau. Còn có cái gì thu phí hạng mục đang chờ hắn? Trên người mình tiền đều là thiếu gia. Thiếu gia bình thường bớt ăn bớt mặc. Một cái tiền đồng hận không thể tách ra thành 2 nửa tiêu. Đến mình nơi này sao có thể xa hoa dâm đáng? càng không thể cổ vũ cỗ này bất chính chi phong. Lên hay không lên, muốn lên giao tiền, bán tiền nhân viên công tác thái độ ác liệt, phảng phất mình là đại gia. Phúc Mãn trong bụng kìm nén một cỗ khí, toàn cơ bắp sức lực cũng nổi lên. Hắn hôm nay còn liền thật không giao tiền trên võ tăng thiền viện. Có hay không không giao tiền? Phúc Mãn lời còn chưa nói hết, nhân viên công tác không nhịn được chỉ bên cạnh thang đu. Thang đu không cần tiền, ngươi đi thang đu đi. Phúc Mãn ngẩng đầu nhìn một chút đi bộ thang đu, một mực xoay quanh thông hướng đỉnh thiền viện. Độ cao tối thiểu có 200-300 mét, tăng thêm là không ngừng vờn quanh hướng lên. Hành tàu khoảng cách khẳng định sẽ gấp bội. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?